Chương 208, không chết thì cũng phải trọng thương. Cái kia quỷ dị tinh thể nháy mắt năm liền đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sở xạ nụ cho khống chế ở bên trong. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ QNZ cảm giác được chính mình nhãn lực đang nhanh chóng trôi qua, tựa hồ bị xuất sủ kỳ hạ mù dạ chế tạo ra cái kia màu đen đủ rủ mạ kỳ hấp thu. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lông mày lập tức liền cao lên đến, chỉ thấy hắn có chút vất vả vùng nhúc nhích một chút bàn tay. Màu đen trong nước xoáy chuyển tới loại kia khủng bố sức hút làm cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đều nhíu lông mày. Thú vị, đây là bờ lách hồ lệ à, không nghĩ tới xuất sủ ký hạ mù dạ người này còn gặp vật này. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong mắt xem thường tại đây một thuận năm lập tức biến mất cùng vô hình, lập tức trong thân thể ác ma lực lượng dâng trào, trực tiếp đem hắn toàn thân đều gói lại, cái kia khủng bố sức hút mang đến ảnh hưởng trong nháy mắt biến mất. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cả người từ từ bắt đầu tránh thoát tở ra cái kia khủng bố màu đen đu dù mạ kỳ. Trực tiếp xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhìn mà màu đen đu dù mạ kỳ một chút, sau đó chỉ thấy sau lưng của hắn ác ma hai cánh điên của vỗ, cả người trong nháy mắt sản sinh mạnh mẽ do xoáy, to lớn phản lực đẩy trực tiếp làm cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ từ từ đã rời xa cái kia màu đen đu dù mạ kỳ. Mặt xuất sủ kỳ hạ mù dạ thấy thế, trong mắt lóe ra một vệ kinh hãi. Hắn có thể là phi thường rõ ràng chính mình chế tạo cái này tinh thể có cường đại cỡ nào sức hấp dẫn pháp tắc, dù sao cũng là chính mình chế tạo ra đồ vật, có mấy phần uy năng hắn vẫn là rất rõ ràng. Nhưng chính là này một cái có khủng bố sức hút đồ vật, mặc dù là để xuất sủ kỳ hạ mù dạ người sáng tạo này đều kinh hãi không ngớt tinh thể, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đã vậy còn quá dễ dàng liền bắt đầu tránh ra. Chết tiệt, thực sự là một cái quái vật, xuất sủ kỳ hạ mù dạ chú chửi một câu. Sau đó trong thân thể ngũ phương lực lượng thế giới trong nháy mắt lan tràn mà ra, phảng phất là đưa chất dinh dưỡng bình thường tràn vào cái kia to lớn màu đen trong nước xoáy. Trong giây lát này cái kia to lớn màu đen đủ rủ mạ kỳ lần thứ hai lớn lên, sức hút cu nở dê so với trước con nở kinh khủng hơn lên, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân hình cu nở dê trong nháy mắt bắt đầu chậm chậm rút lui. Dù sao cố lực hút này thực sự là quá khủng bố. Mặc dù là hắn nỗ lực ra chỉ ác ma lực lượng vẫn như cũ không thể đem cái này không ngừng rút lui thân thể ngừng lại. Ôn xuất sủ kỳ cả gũ ra nhanh lên một chút động thủ, không phải vậy người này liền muốn thoát vây. Xuất sủ kỳ hạ mũ ra trực đối với đứng ở một bên ôn xuất sủ kỳ cả gũ ra quát. Nhưng ôn xuất sủ kỳ cả gũ ra nghe vậy sau, trên mặt cho thấy một vẻ sắc ý, cái kia xương tụng khủng bố trả cờ dạ trong nháy mắt mạo ra ngoài thân thể. Đồng thời dường như vô số xiềng xích bình thường nhanh chóng bao phủ trên xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân thể. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vào đúng lúc này biến cảm giác được một bên trong khó mà nói rõ cảm giác cổ quái. Một luồng so với trước con nở cường đại hơn sức hút từ đâu dài nhỏ liệt trên phát sinh, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong cơ thể trả cờ dạ trong nháy mắt giảm thiểu, tự nhiên năng lượng QNZ đang bị hút ra. Thậm chí liền ngay cả độc thuộc về linh hồn sức mạnh ở cỗ lực hút này dưới đều đung đưa không ngừng. Hư dung lượng lớn trả cờ dạ vũ tự nhiên năng lượng làm tế phẩm đến đề cao mình màu đen đu dù mạ kỳ khủng bố sức hút à, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong mắt hắc mang lóe lên, khỏe miệng cu nở dê xuất hiện một vệt trào phúng. Có điều như vậy cũng không thể lâu dài a, ta muốn nhìn ngươi đến tột cùng có thể hay không chống đỡ. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong mắt hào quang màu xanh sẫm càng ngày càng thắng. Dẫn đến xuất sủ kỳ hạ mù dạ cảm giác được chính mình phải không ngừng trả giá sức mạnh càng khủng bố hơn mới có thể đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khóa lại. Ôn xuất sủ kỳ cả gù dạ, còn không ra tay, chờ sau đó hắn đi ra, chúng ta đều phải chết. Xuất sủ kỳ hạ mù dạ nhìn cái kia ở phương xa có chút chần chờ bất định nhìn mình cả gù dạ giận dữ hét. Nhưng ngay ở trong nháy mắt tiếp theo, cả gù dạ trực tiếp hơi động. Thân hình phảng phất thuấn di bình thường xuất hiện ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái kia to lớn màu đen đu rủ mạ kỳ bên ngoài. Mặc dù cường đại như hắn, QNZ không thể tại đây cái màu đen trong nước xoáy thoát đi ra, dù sao mặc dù là đứng ở bên ngoài, đứng ở đó to lớn màu đen đu rủ mạ kỳ không có lan đến gần địa phương, NZ vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia khủng bố sức hút. Lục đạo Bát thập thần không kích âm dương dạ sổ ghệ mỉ ghệ kỳ theo ổ sột sủ kỳ cả gù ra đọc thầm lên tiếng, toàn bộ báo cắt thế giới, thậm chí cái khác bôn nở cái thế giới liền này trong giây lát này bắt đầu bạo động lên, có thể nói khủng bố lực lượng thế giới không ngừng hướng về cả gù dạ lan tràn mà tới. Màu sắc rực rỡ năng lượng không ngừng vờn quanh ở ổ sột sủ kỳ cả gù dạ bên cạnh, đầy đủ ngưng tụ ra một cái to lớn quan vòng, một cái cùng thể màu sắc rực rỡ to lớn quang vòng. Chỉ thấy lúc này Otsutsuki cả gù dạ trực tiếp dùng sức nắm chặt, cái kia to lớn màu sắc rực rỡ quang vòng tựa hồ liền bị món đồ gì lấy ra giống như vậy, lập tức liền bị cả gù dạ thô bạo ném về Sato Zai Otsuke. Sato Zai Otsuke sắc mặt tại đây nháy mắt nằm trơn lên âm tờ giờ âm ở, bởi vì ở Sato Zai Otsuke trong cảm giác, cả gù dạ phóng thích mà ra khủng bố quang vòng phảng phất chính là một cái loại nhỏ cô đọng bom. Chỉ phải cái này quang vòng xuất hiện ở xung quanh hắn, tuyệt đối sẽ bị cái này màu đen đủ dù mà kỳ to lớn sức hút vô khủng bố lực gáp bách chiến nát, đến thời điểm ở trong đó cô đọng lên ngũ phương lực lượng thế giới nổ tung, đầy đủ duy trì ở ác ma trạng thái xạ tổ dạy ổ xù kẻ uống một bình. Chính là muốn dùng công kích như vậy, không phải vậy ta sợ không đả thương được cái này quái vật số xù kỳ hạ mù dạ nhìn thấy cả gù dạ trực tiếp điều động ngũ phương lực lượng thế giới ngưng tụ làm một cái to lớn bom. Khóe miệng cu nở dê lộ ra một vệ hư tình giả ý mỉm cười. Chỉ thấy liền ở một khắc tiếp theo, cả cụ giả trực tiếp liền đem cái kia to lớn quang vòng tung cái kia lóng lánh màu sắc rực rỡ ánh sáng quang vòng trong nháy mắt cắt ra không gian đi đến cái kia to lớn màu đen trong nước xoáy. Lúc này sột sủ ký hạ mũ giả trực tiếp cười lạnh một tiếng nói, Sato Zosuke, ngươi liền cẩn thận hưởng thụ cái này khủng bố sóng xung đi trong giây lát này. Rồi sủ kỳ hạ mù dạ trực tiếp liền bắt đầu bỏ mặc cái kia to lớn màu sắc rực rỡ quang vòng trùng như đến bên trong, sau đó trong mắt hào quang màu đỏ ngòm lóe lên, rồi sủ kỳ hạ mù dạ cả người trong nháy mắt biến mất đi đến xạ dịn gẳng vị trí trong dị không gian. Mà cả gù dạ dù sao cũng là một chiêu này phát sinh, cho nên nàng phi thường tự tin. Sato Zosuke, mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, một khi hoàn toàn hoàn hảo chịu đựng ta một chiêu này, không chết thì cũng phải trọng thương. Otsutsuki cả gù dạ trong nháy mắt nở nụ cười, sau đó chỉ thấy thân thể của nàng bắt đầu tùy ý vặn mèo lên, vô số to lớn màu sắc rực rỡ quyền ấn trong nháy mắt xuất hiện. Ta đối với một chiêu này rất không thể tin được, như vậy ta ngay ở thêm một đạo đi. Cả gù dạ nhìn cái kia sắp muốn nổ tung lên màu sắc rực rỡ quan vòng, vô số cùng với bổ sung lẫn nhau màu sắc rực rỡ năm đấm trong nháy mắt xuất hiện, sau đó gào thét bay về phía xạ tổ dạy Otsutsuki. Ngay ở Otsutsuki cả gù dạ làm xong tất cả những thứ này sau lập tức trong lòng lóe lên một loại quỷ dị bất an. Này sự bất an làm cho Otsutsuki cả gù dạ con mắt bắt đầu lơ lửng không cố định. Nhưng lúc này vì là lúc đã vãn, cái kia vô số quyền ấn trong nháy mắt liền đuổi theo cái kia to lớn màu sắc rực rỡ quan vòng. Một luồng khiến lòng người kiêng kỵ khủng bố gợn sóng trong nháy mắt liền từ cái kia màu đen đủ dù mạ kỳ trung tâm buộc phát ra cuồng.